Phần 2. 30 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama từ vô thủy, trải qua vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp chót, là Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Gotama thì không thể nào kể bằng số được. Tuy nhiên, trong bộ chú giải Jataka gồm có 547 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama, bắt đầu tích Abana Kajataka và tích cuối cùng Vesatara Jataka. Những tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama này được Đức Phật thuyết trong trường hợp nếu gặp sự kiện nào hoặc nguyên nhân nào xảy ra trong kiếp hiện tại có liên quan đến tiền kiếp của Ngài với sự kiện ấy hoặc với các nhân vật ấy. Nhân cơ hội ấy, Đức Phật thuyết về tiền kiếp của Ngài để tế độ các chúng sinh ấy, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Có 547 trường hợp như vậy, nên Đức Phật thuyết về tích của Ngài có 547 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama, được ghi trong Tam Tạng bộ Jatakapali gồm có 2 quyển bằng những câu kệ Katha và được ghi trong 7 bộ chú giải Jatakatha Kathapali. Chi tiết rõ ràng gồm có 547 tích. Bắt đầu tích Abana Kajataka và tích cuối cùng Vesana Rajataka. Trong bộ sách Nền Tảng Phật Giáo gồm có 9 chương chia ra làm 7 quyển. Chương thứ 8 Pháp Hạnh Ba La Mật thuộc quyển 6 có 3 tập. Pháp Hạnh Ba La Mật có 10 pháp. Mỗi Pháp Hạnh Ba La Mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, nên gồm có 30 Pháp Hạnh Ba La Mật. 10 Pháp Hạnh Ba La Mật bậc hạ, 10 Pháp Hạnh Ba La Mật bậc trung, 10 Pháp Hạnh Ba La Mật bậc thượng. Quyển 6 này trình bày 30 Pháp Hạnh Ba La Mật. Mỗi bậc Pháp Hạnh Ba La Mật được trích ra một tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành Pháp Hạnh Ba La Mật ấy, nên có 30 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Bộ chú giải Jatakatha Kathapali gồm có 547 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Quyển 6 này được trích dịch tóm lược 30 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Quyển 6 có 3 tập. 1. Tập 1 trình bày phần 1 10 Pháp Hạnh Ba La Mật và phần 2 Pháp Hạnh Bố Thí Ba La Mật, Pháp Hạnh Giữ Giới Ba La Mật, Pháp Hạnh Xuất Gia Ba La Mật gồm có 9 tích. 2. Tập 2 Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba La Mật gồm có 3 tích. 3. Tập 3 Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba La Mật, Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba La Mật, Pháp Hạnh Chân Thật Ba La Mật, Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba La Mật, Pháp Hạnh Tâm Từ Ba La Mật, Pháp Hạnh Tâm Xả Ba La Mật gồm có 18 tích. Tên mỗi tích Jataka. Tên mỗi tích Jataka phần nhiều được lấy tên Đức Bồ Tát đặt tên tích Jataka. Ví dụ tích Vesantara Jataka, tích Vidu Rajataka, tích Puri Data Jataka, vân vân. Khi thì lấy tên đầu đề pháp đặt tên tích Jataka. Ví dụ tích Deva Hama Jataka, tích Garu Hama Jataka, tích Asatama Tajataka. Khi thì lấy tên nơi chốn đồ vật đặt tên tích Jataka. Ví dụ tích Arana Jataka, tích Saketa Jataka, tích Satuhasta Jataka, tích Pihisa Jataka, Umanga Jataka, vân vân. 30 pháp hạnh ba la mật. 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ có 10 tích. 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung có 10 tích. 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng có 10 tích. Mỗi pháp hạnh ba la mật có 3 bậc. 1. Pháp hạnh bố thí ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 2. Pháp hạnh giữ giới ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 3. Pháp hạnh xuất gia ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 4. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 5. Pháp hạnh tinh tấn ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 6. Pháp hạnh nhẫn nại ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 7. Pháp hạnh chân thật ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 8. Pháp hạnh phát nguyện ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 9. Pháp hạnh tâm từ ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 10. Pháp hạnh tâm xả ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Mỗi bậc ba la mật có trích dẫn mỗi tích Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh ba la mật ấy. 1. Pháp hạnh bố thí ba la mật có 3 bậc: pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ, pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung, pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ như thế nào? Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ là Đức Bồ Tát bố thí những gì thuộc về bên ngoài thân thể của Đức Bồ Tát, như của cải, tài sản, vàng bạc, châu báu, ngai vàng, vân vân, đến người khác, chúng sinh khác, thậm chí đem cả vợ và con của mình đem bố thí đến người khác, không liên quan đến các bộ phận trong thân thể và sinh mạng của Đức Bồ Tát. Như vậy gọi là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung như thế nào? Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung là Đức Bồ Tát không những bố thí những của cải tài sản bên ngoài, mà còn bố thí các bộ phận nào bên trong thân thể của mình, như đôi mắt, vân vân, đến người khác, nhưng không liên quan đến sinh mạng của Đức Bồ Tát. Như vậy gọi là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng như thế nào? Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng là Đức Bồ Tát không những bố thí những của cải tài sản bên ngoài và bố thí các bộ phận bên trong thân thể của mình như đôi mắt, vân vân, mà còn bố thí sinh mạng của mình đến cho chúng sinh khác. Như vậy gọi là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng. 1. Pháp hạnh bố thí ba la mật có 3 bậc. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ. 1. Tích Đức Vua Bồ Tát Yesantara. Tích Yesantara Jataka Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, xin làm Đức Vua Yesantara thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Nikro Harama gần kinh thành Kapilapatthu. Nhóm bô lão dòng tộc Sakaya tự cho mình lớn tuổi hơn Đức Phật, nên họ không đảnh lễ Đức Phật. Đó là nguyên nhân Đức Thế Tôn thuyết tích Yesantara Jataka để tế độ dòng tộc Sakaya được tóm lược như sau. Đức vua Subhodana, phụ vương của Thái tử Siddhartha, ngự tại kinh thành Kapilapatthu, nghe tin Thái tử Siddhartha đã trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm tháng tư âm lịch, rồi thuyết pháp tế độ chúng sinh trong khắp mọi nơi. Nay Đức Phật Gotama hiện đang ngự tại kinh thành Rajagaha. Từ kinh thành Kapila Yathu đến kinh thành Rajagaha cách xa khoảng 60 do tuần. Đức vua Subhodana có nguyện vọng muốn đảnh lễ Đức Phật Gotama và muốn dòng tộc Skapya được nghe Đức Phật thuyết pháp tế độ họ. Nên Đức vua truyền lệnh một vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi kính thỉnh ngài ngự trở về kinh thành Kapila Yathu để Đức vua Subhodana đảnh lễ và thỉnh ngài thuyết pháp tế độ dòng tộc Skapya. Vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng lên đường từ kinh thành Kapila Yathu đến kinh thành Rajagaha cách xa khoảng 60 do tuần. Khi vị quan lớn cùng 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến ngôi chùa Yebluvana, trong khi Đức Phật đang thuyết pháp, họ đứng sau hội chúng nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong, vị quan lớn cùng với 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán cả thảy. Nên xem nhẹ lệnh truyền của Đức vua Subhodana, tất cả đều kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức vua Subhodana trong ngóng từng ngày vẫn không nghe tin tức, nên truyền lệnh một vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác đi thỉnh Đức Phật Gotama. Cũng như lần trước, 1.001 vị quan sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp cũng đều chứng đắc thành bậc thánh A La Hán, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức vua Subhodana lại truyền lệnh một vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác. Như vậy, đến lần thứ 9, gồm có 9.009 vị quan đều chứng đắc thành bậc A La Hán cả thảy, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức vua Subhodana cảm thấy nóng lòng muốn chiêm bái đảnh lễ Đức Phật Gotama, đã gửi 9 phái đoàn gồm 9.009 vị quan mà vẫn không có tin tức gì cả. Xét thấy một vị quan lớn thân tín nhất trong triều đình, đó là vị quan Kapiladevi, người sinh cùng một ngày với thái tử Siddhartha năm xưa. Đức vua truyền lệnh vị quan lớn Kapiladevi dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi bằng mọi cách kính thỉnh cho được Đức Phật Gotama ngự trở về kinh thành Kapila Yathu để cho Đức vua đảnh lễ và thiết tha mong được nghe pháp của Đức Phật Gotama. Tuân lệnh Đức vua Subhodana, vị quan lớn Kapiladevi dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến kinh thành Rajagaha, vào ngôi chùa Yebluvana. Trong khi Đức Phật đang thuyết pháp, họ đứng sau hội chúng nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong, vị quan lớn cùng với 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức Phật ngự trở về kinh thành Kapila Yathu. Khi ấy, ngài Đại Đức Kapiladevi đảnh lễ Đức Phật, tán dương ân đức của Đức Phật với 64 câu kệ: Nay đúng lúc hợp thời, xin kính thỉnh Đức Phật ngự trở về kinh thành Kapila Yathu để Đức vua Subhodana, Đức phụ dương của ngài chiêm bái đảnh lễ ngài, tha thiết muốn nghe ngài thuyết pháp tế độ dòng tộc Skapya. Nhận lời thỉnh mời của ngài Đại Đức Kapiladevi, từ ngày 16 tháng 2, Đức Phật Gotama bắt đầu khởi hành từ ngôi chùa Yebluvana, kinh thành Rajagaha, ngự trở về kinh thành Kapila Yathu cùng với đoàn chư đại đức tăng 20.000 vị. cứ mỗi ngày đi được một do tuần, từ kinh thành Rajagaha đến kinh thành Kapila Yathu cách xa khoảng 60 do tuần. Như vậy, thời gian 2 tháng mới đến kinh thành Kapila Yathu. Ngài Đại Đức Kalu Davi, bậc thánh A-la-hán, sử dụng thần thông bay trở về kinh thành Kapila Yathu trước để báo cho Đức Vua Sukhodana biết Đức Phật Gotama đang trên đường ngự trở về kinh thành Kapila Yathu. Nghe tin lành như vậy, Đức Vua Sukhodana vô cùng vui mừng hoan hỷ, truyền lệnh cho các quan sửa soạn trang hoàng khu vườn Nigro Harama của dòng tộc Skaya cho thật trang nghiêm để chuẩn bị đón tiếp Đức Phật Gotama cùng 20.000 chư đại đức tăng. Vào ngày 16 tháng 4 âm lịch, sau khi đã chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama được 1 năm 1 ngày, Đức Phật cùng với 20.000 chư đại đức tăng ngự trở về kinh thành Kapila Yathu. Sau 6 năm 10 tháng 1 ngày xa cách, kể từ khi Ngài còn là Thái tử Siddhartha rời bỏ kinh thành Kapila Yathu trốn đi xuất gia vào đêm rằm tháng 6 năm xưa cho đến nay, Đức Vua Sukhodana cùng tất cả hoàng tộc Skaya dân chúng đón rước Đức Phật Gotama cùng chư đại đức tăng rất trọng thể. Đức Phật cùng 20.000 chư đại đức tăng ngự đến khu vườn Nigro Harama. Một số bậc bô lão trong dòng tộc Skaya có tính ngã mạn nên suy nghĩ rằng Đức Phật còn trẻ tuổi cũng như hàng con cháu, còn chúng ta là những bậc bô lão trong dòng tộc Skaya không nên đảnh lễ Đức Phật. Biết rõ ý nghĩ của họ nên Đức Phật nhập đệ tứ thiền rồi hóa phép thần thông, hóa ra một con đường bằng thất báo trên hư không. Đức Phật đi kinh hành qua lại, cho bụi dưới chân của Ngài rơi rớt xuống đầu những người thân quyến dòng tộc Skaya của Ngài, rồi Ngài hóa phép thần thông Yamakabati Hariya đặc biệt để tế độ tất cả mọi người thân quyến lớn nhỏ trong dòng tộc Skaya đều phát sinh đức tin trong sạch, một lòng tôn kính và thành kính đảnh lễ Ngài. Yamakabati Hariya là phép thần thông như thế nào? Yamakabati Hariya là phép thần thông đặc biệt có 2 dòng nước và lửa song song cùng phát ra từ 2 con mắt bên trái và bên phải, từ 2 lỗ tai bên trái và bên phải, từ 2 lỗ mũi bên trái và bên phải, từ 2 bên vai phải và vai trái, từ 2 tay phải và tay trái, từ 2 chân phải và chân trái, vân vân. 2 dòng nước và lửa có thể thay đổi vị trí nhau. Phép thần thông Yamakabati Hariya này chỉ Đức Phật mới có mà thôi, còn chư thánh thanh văn không có khả năng hóa phép thần thông này được. Khi ấy, Đức Vua Sukhodana chắp 2 tay bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi đản sinh ra đời, Ngài trở về cung điện, con truyền lệnh cho bà nhũ mẫu ẩm Ngài đến để đảnh lễ vị đạo sư Kala Devila. Thì Ngài hiện lên đứng trên đầu vị đạo sư. Đó là việc phi thường chưa từng có. Lần đầu tiên con đã đảnh lễ Ngài. Vào ngày lễ Japa Mangala, lễ hạ điền, che lều để Ngài ngồi ngự dưới cội cây trâm mà hóng mát cây trâm đứng yên một chỗ, không hề di chuyển. Đó cũng là điều phi thường chưa từng có. Lần thứ nhì con đã thành kính đảnh lễ Ngài. Hôm nay nhìn thấy Ngài hóa phép thần thông Yamakabati Hariya thật phi thường mà con chưa từng thấy. Lần thứ ba con thành kính đảnh lễ Ngài. Nhìn thấy Đức Vua Sukhodana đảnh lễ Đức Phật, cho nên tất cả mọi người thân quyến, các bô lão lớn và nhỏ trong dòng tộc Skaya đều phát sinh đức tin trong sạch, một lòng tôn kính và thành kính đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật từ trên hư không hiện xuống, ngự trên pháp tòa. Tất cả thân quyến lớn nhỏ trong dòng tộc Skaya ngồi tụ hội tại khu vườn Nigro Harama, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Khi ấy, một trận mưa lớn như nước đổ xuống mặt đất. Nhưng đặc biệt, những người nào muốn ướt thì nước mưa thấm ướt những người ấy, còn những người nào không muốn ướt thì nước mưa không thấm ướt người ấy. Tất cả các hàng thanh văn đệ tử đều chứng kiến một sự kiện phi thường chưa từng có. Chư tỳ khưu tán dương ca tụng rằng: thật là một điều kỳ diệu, thật là một điều phi thường chưa từng có. Do oai lực của Đức Phật, một trận mưa lớn rơi xuống những người thân quyến dòng tộc Skaya. Nghe chư tỳ khưu đang đàm đạo với nhau như vậy, Đức Phật bèn truyền hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch Đức Thế Tôn về chuyện ấy, nên Đức Thế Tôn bèn truyền dạy rằng: này chư tỳ khưu, một trận mưa lớn như vậy không những xảy ra trong thời hiện tại này, mà khi Như Lai còn là Đức Bồ Tát cũng đã từng làm một trận mưa lớn rơi xuống những người thân quyến của Đức Bồ Tát. Tiền kiếp của Như Lai cũng như vậy. Nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng về tích Đức Bồ Tát ý, tiền kiếp của Ngài. Tích Đức Bồ Tát Yeshantara. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại khu vườn Nigrohara gần kinh thành Kapilavastu. Nhân dịp Ngài cùng 20.000 chư đại đức tăng lần đầu tiên trở về kinh thành Kapilavastu, sau 6 năm 10 tháng lẻ 1 ngày xa cách, Đức Phật thuyết giảng tích Yeshantara Jataka. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Ngài là Đức Vua Bồ Tát Yeshantara, để tế độ toàn thể thân quyến trong dòng tộc Skaya được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Samyaja ngự tại kinh thành Vetutara trị vì đất nước Sivi. Có chánh cung hoàng hậu Phusati được Đức Vua Samyaja sủng ái nhất. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đang hưởng mọi sự an lạc tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Vua Trời Sakka ngự đến thỉnh Đức Bồ Tát xuống cõi người, tái sinh đầu thai vào lòng chánh cung hoàng hậu Phusati của Đức Vua Sanjaya tại kinh thành Jetutara, đất nước Sivi, để bồi bổ cho đầy đủ các pháp hạnh ba la mật. Đức Bồ Tát tái sinh chấp nhận theo lời thỉnh mời của Đức Vua Trời Sakka. Đức Bồ Tát đã chuyển kiếp từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Sau khi Đức Bồ Tát chuyển kiếp, thiện nghiệp cho quả tái sinh vào lòng bà chánh cung hoàng hậu Phusati của Đức Vua Sanjaya đất nước Sivi. Đồng thời có 60.000 thiên nam cũng chuyển kiếp từ cõi Tam Thập Tam Thiên, thiện nghiệp cho quả tái sinh vào lòng 60.000 phu nhân của 60.000 vị quan trong triều đình của Đức Vua Sanjaya. Khi bà chánh cung hoàng hậu Phusati có thai, thì thai nhi Đức Bồ Tát khiến mẫu hậu phát sinh đại thiện tâm, muốn làm phước thiện bố thí. Bà chánh cung hoàng hậu Phusati tâu trình Đức Vua Sanjaya biết bà đã có thai và muốn làm phước thiện bố thí. Bà xin Đức Vua cho phép lập ra 6 trại bố thí, 4 trại tại 4 cửa thành, 1 trại giữa kinh thành và 1 trại trước cung điện. Nghe chánh cung hoàng hậu tâu cho biết đã có thai, Đức Vua rất vui mừng, chuẩn theo lời tâu của bà. Mỗi ngày Đức Vua cấp 60.000 đồng Kahapana cho bà làm phước thiện bố thí tại 6 trại theo ý muốn của bà chánh cung hoàng hậu Phusati. Đức Vua truyền lệnh cho mời các vị quân sư Bà La Môn vào cung điện, hỏi về bà chánh cung hoàng hậu Phusati mang thai có ý muốn làm phước thiện bố thí như vậy có ý nghĩa gì. Các quân sư Bà La Môn tâu rằng: môn tâu bệ hạ, bà chánh cung hoàng hậu Phusati mang thai mà thai nhi là một thái tử, hoan hỷ làm phước thiện bố thí bao nhiêu cũng không biết đủ. Nghe tâu như vậy, Đức Vua cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Do oai lực các pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát, từ khi mang thai Đức Bồ Tát, bà chánh cung hoàng hậu Phusati thường được nhận những lễ vật quý giá, có nhiều người hầu hạ. Và đức vua Sanjaya cũng thường nhận những cống vật quý giá từ các nước lân bang. Còn trong hoàng tộc, mọi người đều được hạnh phúc an lạc, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp, dân giàu nước mạnh. Khi thai nhi Đức Bồ Tát tròn đủ 10 tháng, bà chánh cung hoàng hậu Phusati muốn du ngoạn quanh kinh thành, nên tâu xin đức vua Sanjaya. Đức vua chuẩn y theo lời tâu của bà, rồi truyền lệnh cho các quan và dân chúng trang hoàng kinh thành cho đẹp đẽ. Bà chánh cung hoàng hậu Phusati ngự trên xa giá sang trọng lộng lẫy, cùng với các quan quân theo hộ giá du ngoạn quanh kinh thành. Khi xa giá đến giữa con đường của những người lái buôn, bà chánh cung hoàng hậu Phusati phát sinh triệu chứng sắp lâm bồn. Đức vua truyền lệnh cho các quan làm phòng hộ sinh để cho bà chánh cung hoàng hậu hạ sinh thái tử. Đức Bồ Tát thái tử được đản sinh ra khỏi lòng mẫu hậu rất sạch sẽ, không giống như những đứa trẻ khác. Đức Bồ Tát thái tử vừa mới mở mắt, ngửa lòng bàn tay phải ra, liền tâu lời đầu tiên với mẫu hậu rằng: "Muôn tâu mẫu hậu, mẫu hậu có của cải gì cho con sẽ làm phước thiện bố thí." Nghe thái tử tâu như vậy, bà chánh cung hoàng hậu Phusati vô cùng hoan hỷ, truyền dạy rằng: "Này hoàng nhi yêu quý, của cải của mẫu hậu con hãy đem làm phước thiện bố thí, tùy theo sở nguyện của con." Bà liền cho một gói tiền 1000 kahapana đặt trên tay thái tử. Lễ đặt tên thái tử. Đức vua Sanjaya làm lễ đặt tên thái tử là Yesantara, nghĩa là thái tử đản sinh giữa con đường người lái buôn. Ngày Đức Bồ Tát thái tử Yesantara đản sinh, một con voi lớn dẫn một con voi toàn thân đều màu trắng, tức bạch tượng, gọi là con bạch tượng an lành, được dâng lên đức vua Sanjaya. Con bạch tượng con này được đặt tên Bhakavya, bởi con bạch tượng này sinh ra do năng lực pháp hạnh ba la mật của Đức Bồ Tát thái tử Yesantara. Đức Bồ Tát thái tử Yesantara trưởng thành cùng với 60.000 công tử của 60.000 vị quan trong triều đình của đức vua Sanjaya. Đức Bồ Tát thái tử vốn có tính hoan hỷ trong pháp hạnh bố thí ba la mật. Thật vậy, đức vua Sanjaya truyền lệnh làm đồ trang sức cho thái tử với trị giá 100.000 kahapana, khi ấy mới lên 4 năm tuổi. Đức Bồ Tát thái tử đã biết cởi đồ trang sức làm phước bố thí cho người nhũ mẫu, mà thái tử không chịu nhận đồ trang sức ấy từ người nhũ mẫu dâng trở lại, nên người nhũ mẫu tâu sự việc ấy lên đức vua. Đức vua truyền bảo rằng: "Đồ trang sức mà hoàng nhi của trẫm ban cho ngươi, đồ trang sức ấy thuộc về của ngươi." Đức vua truyền lệnh làm lại đồ trang sức khác cho thái tử. Cũng như lần trước, Đức Bồ Tát thái tử lại cởi đồ trang sức ra làm phước bố thí ban cho những người nhũ mẫu khác, qua 9 lần như vậy. Đức Bồ Tát thái tử phát nguyện. Khi Bồ Tát thái tử lên 8 tuổi, ngự trên lâu đài tư duy rằng: "Ta đã thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bên ngoài thân thể. Pháp hạnh bố thí ấy chưa đủ làm cho ta phát sinh thiện tâm hoan hỷ nhiều. Vậy ta nên phát nguyện muốn thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bên trong thân thể của ta rằng: nếu có người nào đến xin trái tim của ta thì ta cho phép mổ ngực của ta lấy trái tim cho người ấy. Nếu có người nào đến xin đôi mắt của ta thì ta sẽ đem đôi mắt cho người ấy. Nếu có người nào đến xin thịt trong thân thể của ta thì ta sẽ cắt lẻo miếng thịt cho người ấy. Nếu có người nào đến xin máu trong thân thể ta thì ta sẽ cắt đứt mạch máu để lấy máu cho người ấy. Nếu có người nào nói với ta rằng: ngươi hãy làm người tôi tớ của ta, thì ta cũng hoan hỷ làm một người tôi tớ trung thành, ngoan ngoãn vâng lời người chủ ấy. Khi ta phát nguyện thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật đúng sự thật như vậy, thiện tâm của ta vững chắc không hề lay động. Khi ấy, do oai lực lời phát nguyện ấy khiến cho trái đất rung chuyển, đại dương nổi sóng, Đức Vua Trời Sakka phát sinh thiện tâm hoan hỷ, Đức Phạm Thiên cũng tán dương ca tụng Sahu. Lành thay, chư thiên Phạm Thiên đều phát sinh thiện tâm hoan hỷ. Đức Bồ Tát Thái Tử lên ngôi báo. Khi Đức Bồ Tát Thái Tử Vesantara trưởng thành lên 16 tuổi, có tài đức vẹn toàn, Đức Vua Sanjaya truyền ngôi báo cho Thái Tử Vesantara, đồng thời thành hôn với công chúa Madi là con gái của Đức Vua Madhya. Đức Vua Madhya là em trai của mẫu hậu Phusati. Đức Vua Bồ Tát Vesantara tấn phong công chúa Madhi lên ngôi chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Bồ Tát Vesantara. Đức Vua Bồ Tát Vesantara lên ngôi ngự tại kinh thành Jetutara, trị vì đất nước Sivi. Mỗi ngày Đức Vua Bồ Tát chi 600.000 đồng Kahabana để thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật trong 6 trại bố thí mà mẫu hậu đã từng tạo phước thiện bố thí. Đức Vua Bồ Tát Vesantara ngự trên con bạch tượng báo được trang sức bằng những sợi dây vàng bạc châu báu quý giá, đến 6 trại bố thí mỗi tháng 6 lần. Hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina. Về sau, chánh cung hoàng hậu Madhi sinh hạ hoàng tử đặt tên là hoàng tử Jali, và mấy năm sau, chánh cung hoàng hậu lại sinh hạ một công chúa đặt tên là công chúa Kanhajina. Hoàng tử Jali là đứa bé rất thông minh, đỉnh ngộ, và công chúa Kahajina là đứa bé rất xinh đẹp, dễ thương. Hoàng tử Jali và công chúa Kahajina được phụ hoàng là Đức Bồ Tát Vyasantara và mẫu hậu là chánh cung hoàng hậu Madhi rất mực thương yêu, và được Đức Vua Nội là Thái Thượng Hoàng Sanjaya và bà nội là Hoàng Thái Hậu Phusati cũng rất mực yêu thương. Đất nước Kalinga bị nạn hạn hán. Vào thời kỳ ấy, đất nước Kalinga bị nạn hạn hán kéo dài, mùa màng cày cấy không được, dân chúng bị cảnh đói khổ. Dân chúng từ các nơi kéo về trước cung điện của Đức Vua cầu xin Đức Vua cứu giúp, làm cho trong nước mưa thuận gió hòa để dân chúng làm mùa màng cày cấy. Thương cảm với nỗi khổ của dân chúng, Đức Vua hứa sẽ cố gắng hết mình để làm cho mưa thuận gió hòa. Đức Vua đã thọ trì bát giới Ubosatha Sila suốt 7 ngày mà vẫn không có mưa. Đức Vua bèn truyền lệnh hội các quan văn võ trong triều và dân chúng trong kinh thành để tìm cách cứu giúp dân chúng. Dân chúng tâu lên Đức Vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, Đức Vua Vesantara ngự tại kinh thành Jetutara trị vì đất nước Sivi. Đức Vua có con bạch tượng báo là con voi Mangahathi, bạch tượng hạnh phúc an lành. Con bạch tượng báo ý ở nước nào thì nước ấy được mưa thuận gió hòa, mùa màng cày cấy thuận lợi, dân chúng được cuộc sống an cư lạc nghiệp. Đức Vua Vesantara là bậc hoan hỷ làm phước thiện bố thí, vậy xin bệ hạ truyền lệnh gửi các vị bà la môn đến kinh thành Jetutara chầu Đức Vua Vesantara, xin Đức Vua ban cho con bạch tượng báo ý đem về nước ta. Chuẩn y lời tâu của dân chúng, Đức Vua truyền tuyển chọn 8 vị bà la môn gửi đi đến kinh thành Jetutara chầu Đức Vua Vesantara, xin Đức Vua ban cho con bạch tượng báo ý đem về nước. Theo lệnh của Đức Vua, 8 vị bà la môn lên đường đến kinh thành Jetutara hỏi thăm dân chúng trong kinh thành để biết Đức Vua Vesantara ngày nào ngự đến trại bố thí. Được dân chúng cho biết, vào sáng ngày hôm sau, Đức Vua Vesantara sẽ ngự đến trại bố thí tại cửa thành phía đông, sau đó đến trại bố thí tại cửa thành phía nam, vân vân. Đức Vua Bồ Tát bố thí bạch tượng báo. Vào sáng hôm ấy, con bạch tượng báo được trang sức bằng những dây vàng bạc châu báu quý giá. Đức vua Bồ Tát Yesantara ngồi trên con bạch tượng báo ý cùng với đoàn quân theo hộ giá, ngự đến trại bố thí tại cửa thành phía đông. Đức vua Bồ Tát tự tay thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật đôi ba người, rồi sau đó giao cho các quan làm phần sự bố thí tiếp tục. Đức vua Bồ Tát có đoàn quân hộ giá đông đảo, nên tám vị bà la môn không thể tiếp cận với Đức vua Bồ Tát Yesantara được. Do đó, tám vị bà la môn đến trại bố thí tại cửa thành phía nam đứng chờ sẵn. Khi Đức vua Bồ Tát Yesantara vừa mới đến, thì tám vị bà la môn quỳ gối chắp tay nói lời tán dương ca tụng ân đức của Đức vua Yesantara, rồi tự giới thiệu rằng: Muôn tâu bệ hạ, bậc có tâm đại bi vô lượng cứu khổ chúng sinh. Chúng tiện dân từ đất nước Kalinga, nơi ấy không có mưa, nạn hạn hán kéo dài, dân chúng trong nước không thể làm mùa màng cày cấy được, nên dân chúng lâm vào cảnh đói khổ lầm than bởi thiên tai. Cho nên Đức vua Kalinga phái chúng thần đến cầu xin bệ hạ ban cho phước lành bố thí con bạch tượng báo đem về nước, để cho được mưa thuận gió hòa, dân chúng trong nước được sinh sống an cư lạc nghiệp. Nghe tâu như vậy, Đức vua Yesantara tư duy rằng: Ta đã phát nguyện thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật thuộc bên trong thân thể, mà những vị bà la môn này xin ta bố thí những của cải bên ngoài thân thể. Dù như vậy, ta vẫn hoan hỷ thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, ban con bạch tượng báo này cho nhóm bà la môn từ đất nước Kalinga được toại nguyện như ý. Đức vua Bồ Tát Yesantara đang ngự trên con bạch tượng báo mà truyền báo rằng: Này các vị bà la môn, trẫm sẽ ban con bạch tượng báo này cho các ngươi sẽ được toại nguyện. Đức vua Bồ Tát Yesantara ngự xuống con bạch tượng báo, đi xung quanh ba vòng xem xét các đồ trang sức của con bạch tượng báo, không thiếu một món đồ trang sức nào. Rồi Đức vua Bồ Tát Yesantara cầm bình vàng đựng nước hoa thơm truyền gọi các vị bà la môn rằng: Này các vị bà la môn, các ngươi hãy đến đây. Đức vua Bồ Tát Yesantara cầm cái giòi con bạch tượng báo đặt lên hai bàn tay của vị bà la môn, rồi rót nước hoa thơm từ cái giòi con bạch tượng báo chảy rơi xuống hai bàn tay của vị bà la môn. Con bạch tượng báo và đồ trang sức, đó gọi là lễ Đức vua Bồ Tát Yesantara ban cho con bạch tượng báo được trang sức bằng những đồ quý giá nơi bốn chân bạch tượng, có giá 400.000 kahabana. Hai bên hông bạch tượng có giá 200.000 kahabana. Ba tấm lưới kết bằng loại ngọc muda, ngọc mani và vàng có giá 300.000 kahabana. Ghế ngồi đặt trên lưng bạch tượng có giá 200.000 kahabana. Tấm vải kambala kết bằng ngọc phủ trên lưng bạch tượng có giá 100.000 kahabana. Đồ trang sức trang điểm chỗ mô trên đầu bạch tượng có giá 100.000 kahabana. Ba sợi dây choàng có giá 300.000 kahabana. Đồ trang sức điểm hai lỗ tai bạch tượng có giá 200.000 kahabana. Đồ trang sức trang điểm hai chiếc ngà bạch tượng có giá 200.000 kahabana. Đồ trang sức cái giòi bạch tượng có giá trị 100.000 kahabana. Đồ trang sức cái đuôi bạch tượng có giá trị 100.000 kahabana, vân vân. Những đồ trang sức bên trên thân thể con bạch tượng báo gồm có giá trị 2.200.000 kahabana, và những đồ dụng cụ bên ngoài dùng cho bạch tượng báo có giá trị 200.000 kahabana, gồm cả thảy 2.400.000 kahabana. Đức vua Bồ Tát Yesantara không những ban cho con bạch tượng báo ấy cho tám vị bà la môn đất nước Kalinga, mà còn ban vị quan này con bạch tượng báo và 500 gia đình chăm nom săn sóc nuôi dưỡng con bạch tượng báo ấy nữa. Đức vua Bồ Tát Vaishantara vô cùng hoan hỷ bố thí con bạch tường báo ý, gọi là thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, làm cho trái đất rung chuyển. Sau khi nhận con bạch tượng báo, tám vị bà la môn vô cùng hoan hỷ, được thỏa nguyện như ý, rồi cùng với đoàn người tùy tùng rước con bạch tượng báo ra khỏi kinh thành theo cửa hướng bắc. Bị dân chúng trong kinh thành chặn lại hỏi rằng: "Này quý vị bà la môn, quý vị rước con bạch tượng báo của chúng tôi đi đâu? Quý vị có được con bạch tượng báo này như thế nào?" Tám vị bà la môn thưa rằng: "Thưa quý vị, chúng tôi được Đức vua Vaishantara ban cho con bạch tượng báo này." Nghe quý vị bà la môn nói như vậy, dân chúng trong thành Jetutana bực tức Đức vua Vaishantara, bởi vì Đức vua đem con bạch tượng báo của đất nước Sri Vi ban cho các vị bà la môn đất nước Kalinga.